Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3265, Hỗn Độn Cung Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3260 năm chương Hỗn Độn Cung Chủ canh ba từ Thụy ba người có chút mộng. Thất thủ là mấy cái ý tứ, cái này muốn như thế nào nói tiếp, ba người vốn định muốn chúc mừng một phen, nhưng Tô Tử Mặc bộ dạng tựa hồ có chút tiếc hận. Tô Tử Mặc thần niệm khẽ động thu hồi A Tị U Minh hai kiếm. Cái này hai thanh kiếm uy lực quá lớn, về sau đến thận trọng. Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng, hơn nữa, vừa mới tế ra A Tị U Minh hai kiếm thời điểm cái này hai thanh kiếm tựa hồ cũng có chút hưng phấn, thậm chí xuất hiện một tia thoát ly hắn khống chế dấu hiệu. Nếu không có như thế, U Minh kiếm kiếm khí cũng chưa chắc có thể đâm rách Huyền Dương Đại Thiên Tôn làn da. Tô Đạo Hữu, ngươi tựa hồ không muốn sát cái kia hai vị Đại Thiên Tôn. Trần Thiên Hòa hỏi dò, Tô Tử Mặc gật gật đầu thật cũng không có giấu giếm, nói. Ta chủ ý đều muốn hàng phục hai người, mượn nhờ bọn hắn khống chế Huyền Dương lĩnh, làm Hỗn Độn Cung sử dụng. Hiện tại xem ra bọn hắn thân vẫn, Huyền Dương lĩnh có thể sẽ xuất hiện bầy yêu tranh giành hỗn loạn thế cục đều muốn chiếm cứ Huyền Dương lĩnh, chỉ sợ cũng khó khăn. Lấy hắn chiến lực tự nhiên có thể tại Huyền Dương lĩnh xưng tôn. Nhưng Hỗn Độn Cung chỉ có hơn 3.000 người, hơn nữa phần lớn cảnh giới thấp kém, thực lực chưa đủ. Coi như là đem Huyền Dương lĩnh chiếm cứ cũng thủ không được to như vậy danh giới. Tô Tử Mặc phi thăng đại thiên thế giới, chủ yếu nhất hay là muốn mau chóng tăng lên tu vi, cường đại bản thân, không có khả năng vì cùng bầy yêu tranh đoạt nguyên quạng mỏ địa bàn, bốn phía chinh chiến. Tô Đạo Hữu, kỳ thật coi như là ngươi lưu lại Huyền Dương lĩnh hai vị đại thiên tôn một mạng, bọn hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục. Từ Thụy trầm giọng nói, hơn 6 tỷ năm qua các tộc cường giả tại Đông Nam lãnh thổ quốc gia hoành hành nhiều năm, xưng vương xưng bá, như thế nào cam nguyện khuất cư nhân hạ. Lưu lại của bọn hắn tại bên người tùy thời đều có thể phản bội, ngược lại sẽ trở thành một đại tai họa ngầm. Trần Thiên Hòa cũng gật gật đầu, nói, ngươi đã chém giết vạn thú lĩnh bốn đại đầu lĩnh, có thể mặt khác yêu thú cũng không lựa chọn lưu lại, mà là giải tán lập tức. Bọn hắn đánh đáy lòng, liền không ủng hộ chúng ta. Mạnh Thạch càng thêm cực đoan, giọng căm hận nói. Những năm gần đây này, các tộc sinh linh tại Đông Nam lãnh thổ quốc gia phạm phải buồn thiêu hành vi phạm tội, tội không thể thứ cho, giết mới tốt. Tô Tử Mặc im lặng, thoạt nhìn, coi như là hắn đem những thứ này yêu thú lưu lại, cũng rất khó cùng Hỗn Độn Cung mọi người ở chung, tương lai khó tránh khỏi sẽ không phát sinh xung đột. Nghĩ lại đến tận đây, nhìn qua chạy trốn tứ phía yêu thú, Tô Tử Mặc cũng sẽ không có ngăn trở ý tứ. Nhìn có một người xen lẫn trong bầy yêu người, đều muốn thừa dịp loạn chạy trốn nơi đây, lại không thể lại để cho hắn ly khai. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, lạc tại cái đó hốt hoảng chạy thục mạng tu sĩ trên người, đột nhiên dò xét xuất thủ trường, cách lấy trùng trùng điệp điệp hư không, đem người này cầm đem về tiện tay ném xuống đất. Cái này mặt người này trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, đúng là phản bội Hỗn Độn Cung Phan Mục. Thẳng đến vạn thú lĩnh, Huyền Dương lĩnh thiên tôn, đại thiên tôn liên tiếp thân vẫn, hắn mới hiểu được vì sao Tô Tử Mặc gặp mang theo hắn để vạn thú lĩnh, vẫn tuyên bố muốn cho hắn chết cái minh bạch. Phản đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thạch nhổ một bài nước miếng, chửi ầm lên. Tô Tử Mặc nhìn về phía Từ Thụy hỏi, Hỗn Độn Cung có thể có cái gì môn quy, đối với loại người này có cái gì trừng phạt? Hắn tuy rằng cứu Hỗn Độn Cung mọi người, chiến lực cũng là có 102 toàn trường, nhưng trên danh nghĩa, dù sao còn không phải Hỗn Độn Cung đứng đầu. Loại sự tình này, giao cho Từ Thụy xử trí thỏa đáng nhất. Từ Thụy chắp tay đáp, theo tổ tông theo như lời, năm đó Hỗn Độn Thánh Địa môn quy có chút rộng rãi tuy nhân nghĩa, đối với Hỗn Độn Cung sinh linh cũng không có cái gì nghiêm khắc hạn chế qua tự do. Dù là Hỗn Độn Thánh Địa tao ngộ hung hiểm, có người lựa chọn ly khai, Hỗn Độn Thánh Địa cũng sẽ không trách phạt, chẳng qua là sau này không cách nào nữa trở về Thánh Địa. Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, như thế nhìn đến, Hỗn Độn Thánh Địa xác thực được xưng tụng nhân nghĩa. Cỏ cây nhất tộc vốn là sát tính không mạnh, như thế có thể lý giải. Dù là tại tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, như vậy rộng rãi nhân từ môn quy cũng là không nhiều lắm. Từ Thụy lại nói, chỉ bất quá, Phan Mục hành vi không chỉ là chạy trốn Hỗn Độn Cung, mà là gia nhập thế lực khác, quay đầu đối phó Hỗn Độn Cung, đây là không có thể tha thứ sự tình. Dù là Phan Mục không muốn tại Hỗn Độn Cung đối đãi các ngươi xuống dưới, không muốn cùng Hỗn Độn Cung cùng tiến thối, chọn mộc mà tê, Hỗn Độn Cung môn quy cũng sẽ không đối với hắn có cái gì trừng phạt. Nhưng hắn trợ giúp ngoại nhân, để đối phó Hỗn Độn Cung, cái này chạm đến Hỗn Độn Cung điểm mấu chốt. Vừa mới tại vạn thú trong đại điện, Phan Mục còn muốn mượn nhờ vạn thú lĩnh, Huyền Dương lĩnh tay, tiêu diệt Hỗn Độn Cung, càng là tội không thể thứ cho. Cung chủ, mời ngươi ra lệnh, nhưng vào lúc này, Từ Thụy đột nhiên quay người, hướng lấy Tô Tử Mặc khom mình hành lễ. Trần Thiên Hòa, Mạnh Thạch hai người cũng nhao nhao hành lễ, ba người tựa hồ sớm có thương nghị. Ta mới vừa vặn phi thăng, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra. Cung chủ, ngươi cứu Hỗn Độn Cung, là chúng ta những người này ân nhân. Hơn nữa, ngươi tu luyện là Hỗn Độn Đại Đạo, tuyệt đối có tư cách trở thành Hỗn Độn Cung chủ nhân, mời ngươi vạn chớ chối từ. Từ Thụy trầm giọng nói, Trần Thiên Hòa cũng nói, cung chủ, ngươi liền đáp ứng, giúp đỡ Hỗn Độn Cung đi. Những năm gần đây này, Hỗn Độn Cung thủy chung không có chính thức cung chủ, đều là chúng ta sư huynh đệ tại thống lĩnh. Mạnh Thạch nói, từ nay về sau ta Mạnh Thạch liền phục ngươi một người. Hỗn Độn Cung mọi người thấy thế, cũng đều hướng lấy Tô Tử Mặc đã bái xuống dưới, trong ánh mắt toát ra vẻ mong đợi. Tại Tô Tử Mặc trên người, bọn hắn đều thấy được một tia hy vọng. Có lẽ, Hỗn Độn Thánh Địa vinh quang thật sự có một ngày gặp tái hiện. Huống chi, hôm nay Hỗn Độn Cung tuy rằng có thể tại Vạn Thú Lĩnh cắm rễ xuống, nhưng chỉ là dựa vào của bọn hắn cái này hơn 3.000 người căn bản vô pháp đặt chân. Chỉ có lưu lại Tô Tử Mặc, Hỗn Độn Cung mới có cơ hội tồn tại sống sót. Cũng tốt, Tô Tử Mặc nghĩ lại giữa, liền đáp ứng. Hắn vốn đã dung hợp tạo hóa thanh liên, nghiệp hỏa hồng liên, đã coi như là nửa cây hỗn độn thanh liên chi thân, cùng hỗn độn thánh địa cùng một nhịp thở, thật cũng không nhất định muốn từ chối. Trừ hắn ra bên ngoài, chỉ sợ thực không người có tư cách này thống lĩnh Hỗn Độn Cung. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Tử Mặc đáp ứng, Mạnh Thạch vẻ mặt tươi cười, hưng phấn hô lên âm thanh để. Những năm gần đây này, bọn hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy cao hứng, như vậy hãnh diện qua. Ngay tại một ngày trước, Hỗn Độn Cung còn là không khí trầm lặng, nhân tâm đã tản ra. Mà hôm nay, từng Hỗn Độn Cung tu sĩ trên mặt đều tràn đầy phát ra từ nội tâm dáng tươi cười, tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Đây hết thảy, đều cùng Phan Mục không quan hệ. Phan Mục nhìn qua những thứ này quen thuộc khuôn mặt, nhìn xem những thứ này cố nhân nụ cười trên mặt, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại đã từng cùng với mọi người tu hành, một lên trốn chết thời gian. Những ngày kia tuy rằng gian khổ hung hiểm, cẩn thận, nhưng mọi người tụ họp cùng một chỗ, cùng vui cùng khổ, cùng chung tiến thối, thủ vững lấy Hỗn Độn Cung hy vọng cuối cùng, khổ trong mua vui. Phan Mục đột nhiên phát hiện, những ngày kia, những người trước mắt này, sớm đã thật sâu khắc vào trong đầu của hắn, chiếm cứ lấy không thể thay thế vị trí. Nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, đột nhiên bay lên vô tận hối hận cùng áy náy. Nguyên bản, ta cũng có thể là các ngươi một cái trong đó đấy. Phan Mục nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Lời còn chưa dứt, Phan Mục toàn thân chấn động, trong ánh mắt sáng rọi dần dần tiêu tán, nhìn qua Từ Thụy đám người, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, nhu ngập ngừng nói. Đại gia, bảo trọng, Phan Mục ngã xuống đất tự tuyệt bỏ mình, tấu chương xong, cách chương.